Cực phẩm thần y, chương 2302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo nói, tôi trước đây vẫn lo lắng không có cách nào uy hiếp những người quyền quý này, lo lắng họ bề ngoài qua quýt với tôi. Bây giờ đúng lúc có người đến rồi có thể để tôi ra oai. Cô nói, bố của cô không phải đến rất đúng lúc sao? Anh lại coi bố tôi như một bàn đạp, thực sự là tức chết đi được. Anh đợi bị bố tôi dạy dỗ một trận yoga. Iron thở hổn hển, nếu không phải micro sớm bị cô ta ném đi, đoán có thể tự trực tiếp bóp nổ tung. Trần Gia Bảo cười không nói, ngay khi Trần Gia Bảo nhìn cô Ga Mayo, ông ta đã nhìn Trần Gia Bảo. Mặc dù ông đã truyền lệnh ám sát Trần Gia Bảo, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Trần Gia Bảo. Lúc này, ông ta chỉ thấy Trần Gia Bảo đơn giản đứng đó, có một loại khí thế nhìn đời bằng nửa con mắt, tuổi của anh hoàn toàn không phù hợp. Trong lòng thầm gật đầu, xứng đáng là một cường giả có thể làm xáo trộn tình hình ở Nhật Bản, quả nhiên là phi thường. Cộc cộc cộc, Koga Asuka rất nhanh chạy đến bên cạnh người bố Koga Mayo của anh ta, vui mừng nói. Bố đến qua đúng lúc, con ban đầu còn lo lắng bố không thể đến kịp. Nói xong, anh ta đưa tay chỉ vào Trần Gia Bảo nói. Anh ta là Trần Gia Bảo, anh ta không chỉ đe dọa Koga Iron làm phiên dịch cho anh ta, mà còn đe dọa mọi người có mặt ở đây, thật là quá đáng ghét. Ta biết, Koga Mayo gật đầu, nhìn Trần Gia Bảo, cười lạnh lùng hai tiếng cao giọng nói. Những lời trước đó con nói ta đều nghe thấy rồi, đe dọa hơn một nửa giới thượng lưu ở Nhật Bản, rất gan dạ, rất khí thế. Quá khen, đáng tiếc ông nói sai rồi. Trần Gia Bảo lắc đầu và mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn những người quyền quý trong đại sảnh nói. Tôi không phải là uy hiếp, mà là nói với họ sự thật, đó là, khiêu khích Trần Gia Bảo tôi, kết cục rất thê thảm. Không giống như nỗi hoang mang hoảng sợ trước đó, mọi người trong đại sảnh đối với những lời này của Trần Gia Bảo, thể hiện sự khinh bỉ, hoặc cười lạnh lùng, thậm chí có người hiểu tiếng Việt Nam hét lên. Trần Gia Bảo, cậu cũng quá kiêu ngạo rồi, vừa rồi chúng tôi sợ cậu, bởi vì chúng tôi ở đây không có ai là đối thủ của cậu, không còn cách nào mới cùng cậu hư tình giả ý. Mà bây giờ khác rồi, ngài Koga Mayo đã đến, có ông ta ở đây, cậu vẫn muốn đe dọa chúng tôi, cậu không cảm thấy rất nực cười sao? Mặc dù những người khác trong đại tiệc không nói, nhưng hãy nhìn vào biểu hiện của họ, rõ ràng họ đều có suy nghĩ giống nhau. Trần Gia Bảo nhìn người vừa nói những lời đó, chỉ thấy một người trẻ khoảng 20 tuổi, mặc một âu phục thương hiệu nổi tiếng ở Prada, nhìn bộ dạng đắc ý của anh ta. Đột nhiên, Koga có chút hả hê nói, anh ta là Naomi Kurahashi, là thừa kế thứ ba của tập đoàn Hòa Điền ở Nhật Bản. Gia tộc của họ không chỉ giàu có mà còn là kẻ thù, kiểm soát 1/3 việc làm ăn của nông nghiệp ở Nhật Bản. Có thể nói người Nhật Bản có thể ăn no hay không, hoàn toàn nhờ vào tập đoàn Hòa Điền. Vì vậy thế lực cũng rất mạnh, sau này anh chuẩn bị tâm lý để đối mặt với sự trả thù điên cuồng của tập đoàn Hòa Điền. Ha ha. Trần Gia Bảo cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Naomi Kurahashi. Trong lòng Naomi Kurahashi trước tiên là hoảng sợ, sau đó nghĩ đến Koga Mayo ở bên cạnh, lập tức trong lòng bình tĩnh lại, ưỡn thẳng ngực nói. Làm sao, không phục à, cáo mượn oai hùng, càng có vẻ anh nhát như thỏ đế. Trần Gia Bảo từ trên người Naomi Kurahashi di chuyển ánh mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời tôi và Koga Mayo nói, ở đây anh không đủ tư cách để nói, anh tốt hơn hết nên im miệng, đỡ phải nói ra mất mặt. Anh, Naomi Kurahashi vừa muốn chửi ầm lên, Koga Mayo đã đưa tay ra ngăn cản anh ta nói. Trần Gia Bảo nói không sai, ở đây vẫn là giao cho tôi. Cách chương.